Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 306, Thanh Toán Nhân Quả. Ai, Diệp Phàm tiểu ca, ngươi vẫn là đi đi, lưu lại giúp chúng ta, sẽ chỉ liên lụy ngươi. Lý Gia Điều không phải dễ trêu, Lý Gia Thất thiếu gia thế nhưng là tại Yên Hà Động Thiên tu hành. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang, Yến Quốc tuy là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng đối với Yến Quốc nhân tộc đến nói, trong nước lục đại động thiên phúc địa chính là trời, chính là thần minh, bất kỳ một hành động lời nói thậm chí so Yến Quốc vương thất còn muốn hữu lực. Diệp Phàm nhếch miệng, Yên Hà Động Thiên, nước Yến môn phái phần lớn chỉ tu một cái nhân thể bí cảnh. Động Thiên trưởng giáo trên cơ bản tại Bỉ Ngạn cảnh viên mãn tu vi, lật tay liền có thể diệt tới. Đương nhiên, tiểu quốc Động Thiên khả năng đều biết lựa chọn phụ thuộc thế gia thánh địa. Lão bá, Lý gia tại trên trấn danh dự như thế nào? Diệp Phàm mắt sáng lên, mở miệng nói ra, ai, Lý gia đám kia đáng giết ngàn đao, không có một cái tốt. Vừa nhắc tới Lý gia, lão nhân lập tức trở nên tức giận không thôi, liệt kê từng cái tội ác. Dạng này a, trong lòng đã có quyết ý Diệp Phàm. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ban ngày, tiệm cơm khai trương, quả nhiên có một ít không đứng đắn nhân viên tại phụ cận lắc lư. Có lẽ là chú ý tới nhiều một trương gương mặt lạ. Tại chưa thăm dò Diệp Phàm nội tình trước đó, Lý gia cũng không hành động thiếu suy nghĩ, còn biết trước đó tìm hiểu tin tức, thu thập tình báo, cũng không tính là quá đần. Chỉ bất quá, các người mãi mãi cũng không có cơ hội. Diệp Phàm liếc qua phía ngoài khả nghi nhân viên, có chút nhấp một miếng khổ trà. Ban đêm giáng lâm, làm Thanh Phong trấn lớn nhất phú hộ, trong nhà lại có con cháu tại trong truyền thuyết tiên môn tu hành. Lý gia tại trên trấn có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Ngang ngược, Lý gia tòa nhà xây ở trong trấn ương, tráng lệ, oanh, thần hà ngút trời, một cái khổng lồ bàn tay màu vàng óng ngút trời mà hàng. Trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ Lý gia theo Thanh Phong trấn bản đồ bên trên triệt để xóa đi. Cực lớn dị hưởng, lập tức đem trong lúc ngủ mơ đám người tỉnh lại. Lý gia làm nhiều việc ác, tội lỗi chồng chất, đáng chém. Lúc này, một đạo hờ hững mà không chứa mảy may tình cảm thanh âm ầm ầm vang lên, nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thị trấn, không gây một người dám đi ra ngoài xem xét tình huống. Đây chính là cái gọi là nguyên. Gian phòng bên trong, Diệp Phàm trong tay chính vuốt vuốt một khối nguyên thạch, màu vàng nhạt hòn đá bên trong có 1/3 óng ánh vật chất, tản ra sinh cơ bừng bừng. Đó chính là từ thuần túy sinh mệnh tinh khí áp xúc mà thành nguyên. Chỉ là khối này nguyên tạp chất rất nhiều, cũng không thuần túy. Lý gia tốn sức thiên tân vạn khổ mới từ khu vực phụ cận vơ vét đến một khối tạp chất nguyên, chuẩn bị thông qua tại Yên Hà Động Thiên tu hành con cháu, hiến cho Động Thiên cao tầng. Chỉ là chưa tới kịp đưa ra, cả tộc trên dưới đã bị san bằng. Có trò chuyện thắng nhàm chán đi. Diệp Phàm bóp nát màu vàng nhạt nguyên khối, đem chưa tràn lan sinh mệnh tinh khí đều thu nạp nhập thể. Luân hải suối nguồn thần lực cơ hồ không có rõ ràng tăng trưởng. Hoang cổ thánh thể phá vỡ đạo cung bí cảnh, liền cần 1000 cân nguyên tinh khiết. Trước mắt Diệp Phàm đã là đạo cung nhị trọng thiên tu sĩ. Một khối tạp chất nguyên, có thể nói hạt cát trong sa mạc, căn bản không đủ hắn thổ nạp một lần. Hôm sau, Thanh Phong trấn bên trên hơn phân nửa cư dân vây quanh ở Lý gia địa điểm cũ trước, nhìn qua cái kia đầy đất tàn viên, tiếng nghị luận từng trận. Có thể trong một đêm, chỉ dựa vào sức một mình liền đem Lý gia xóa đi. Tất nhiên là trong truyền thuyết tu sĩ, tu tiên giả tranh đấu, điều không phải phàm nhân có khả năng lẫn vào nổi. Lý gia thế mà không có, Lão gia cùng Khương Đình Đình đứng tại phía ngoài đoàn người vây. Kinh ngạc im lặng, đối với ông cháu hai người đến nói, trên trấn lớn nhất Phú Hộ Lý gia không thể nghi ngờ là một cái quái vật khổng lồ. Lại tại người thần bí dưới tay ầm ầm sụp đổ. Đúng, chẳng lẽ là Diệp Phàm tiểu ca? Nhớ lại Diệp Phàm hôm qua hỏi thăm mình Lý gia tình trạng. Lão gia đột nhiên kịp phản ứng, lập tức lôi kéo tôn nữ về nhà. Ông cháu cũng không phải là nhìn thấy Diệp Phàm, chỉ có một câu lưu lại, ta đi giải quyết tai họa ngầm. Cái gọi là tai họa ngầm, tự nhiên là, oanh, một gốc xanh biếc như phỉ thúy thanh liên đột nhiên giáng lâm tại Yên Hà Động Thiên trên không. Ông ánh sáng long lanh, tản ra khủng bố chấn động, trong khoảnh khắc đem hộ núi Đạo Văn tan rã hơn phân nửa. Người nào dám phạm ta Yên Hà Động Thiên? Linh Sơn chỗ sâu truyền đến mấy tiếng thét dài. Yên Hà trưởng giáo cùng mấy vị thái thượng trưởng lão lướt ầm ầm ra. Đây là trong động thiên cây còn lại quả to bỉ ngạn cảnh tu sĩ. Sau lưng, càng nhiều thân ảnh đang chạy đến. Kia là trong môn thần kiều trưởng lão. Chỉ đạn có thể phá tiểu quốc giã phái. Phạm cũng liền phạm. Ngươi làm như thế nào? Cắm rễ hư không thanh liên đạo binh. Ông ánh sáng long lanh nụ hoa liên tiếp nở rộ. Một tên khuôn mặt tuấn mỹ, giữa trán đầy đặn nam tử áo trắng ngồi xếp bằng ở trong. Đạo cung cảnh tu sĩ, thánh chủ pháp khí. Cái này, lão trưởng giáo tuy chỉ sáng lập nhân thể thứ nhất bí cảnh, có thể nhãn lực lại dị thường nham hiểm. Bằng chừng ấy tuổi đã sớm sáng lập nhân thể thứ hai bí cảnh, lại chấp trưởng thánh chủ, đại năng một cấp đại tu sĩ mới có thể chấp trưởng chí cường pháp khí. Đây tuyệt đối là đông hoang những cái kia truyền thừa từ thời đại hoang cổ thế gia thánh địa bên trong mới có thể đi ra thiếu niên thiên kiêu. Trong bất chi bất giác, lão trưởng giáo đã cho người tới an bài một cái thân phận. Không biết các hạ xuống đây ta Yên Hà Động Thiên, cần làm chuyện gì? Yên Hà trưởng giáo cùng mấy vị thái thượng trưởng lão trao đổi xuống ánh mắt. Mở miệng nói ra, ta vì hai năm trước Khương thị vợ chồng vô cớ ngộ hại một án mà đến. Giao ra thủ phạm Lý gia thất tử, việc này có thể tự bỏ qua. Nam tử thần bí hai tay tự nhiên rủ xuống tại trên gối. Thần sắc lạnh lùng. Quan sát chúng sinh, Khương thị vợ chồng ra ngoài hái thuốc lúc, bị thiểm điện điều tập kích mà chết, như thế nào lại cùng Lý gia thất tử dính líu quan hệ? Là, giữa hai bên từng phát sinh qua xung đột, một vị thái thượng trưởng lão hồi ức một lát, tự lẩm bẩm, am hiểu sâu trong đó mờ ám hắn, lập tức đem sự tình ngọn nguồn đoán ra cái hơn phân nửa. Chỉ gặp hắn vẫy vẫy tay, lập tức có thần kiều trưởng lão về động thiên, đem một tên mệnh tuyên cảnh tu sĩ bắt đến trên trận. Nam tử ước chừng 25 đến 26 tuổi trên dưới. Khuôn mặt trắng nõn âm nhu, bờ môi rất mỏng, trưởng giáo cứu ta, sư tôn cứu ta, thái thượng trưởng lão, Lý gia thất tử bị giống như chó chết kéo đến trên trận. Vừa mới xuất hiện, lập tức quỳ rạp trên đất. Không ngừng hướng động thiên cao tầng dập đầu kêu cứu, rung động như run si, nghiệt đồ, năm đó Khương thị vợ chồng cái chết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho ta rõ, không phải hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Một người trung niên nam tử bộ dáng thần kiều, cảnh tu sĩ đột nhiên tiến lên, hung hăng đạp Lý gia thất tử một cước, tựa hồ là cái trước sư tôn. Đúng đúng, sư tôn, đồ nhi minh bạch, hơn 2 năm trước, từ khi đồ nhi theo phàm nhân trong tay cưỡng đoạt linh dược một chuyện, bị Khương thị vợ chồng ngăn cản về sau, vẫn đối nó lòng có oán hận. Đúng lúc một lần Khương thị vợ chồng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đồ nhi liền bị ma quỷ ám ảnh tại trên thân hai người vụng trộm vẩy một chút dẫn thú phấn. Sau đó liền truyền đến Khương thị vợ chồng bị thiểm điện điều tập kích bỏ mình tin tức. Đồ nhi thề, Đồ Nhi chỉ là muốn cho bọn họ một bài học. Tuyệt không phải, Lý Gia Thất Tử nghe thôi, liền như bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, ôm mình sư tôn đùi, ở trước mặt tất cả mọi người, đem năm đó sự tình hết thảy run sạch sẽ, xếp bằng ở Thanh Liên Đạo Binh bên trên Diệp Phàm, khóe miệng hơi dương lên. Trước mắt một màn này thật đúng là cảm động a, kẻ sướng người họa, sư tử đồ hiếu, chỉ là, các ngươi sớm làm gì đi? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?